Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 630 nam nhân kia. Trong căn hộ, Trình Viện cùng Cao Lăng Vi tại trong phòng bếp vội vàng. Trong phòng khách, Cao Khánh Thần cùng Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Trên TV cũng phát hình cả nước giải thi đấu ghi âm. Trong đó vừa vặn có Lê Hạnh Lý Tổ ba người chiến đấu anh tư. Sau khi màn ảnh chuyển hướng tổ huấn luyện viên thời điểm, dẫn đội giáo sư lại không phải là Dương Xuân Hy, mà là nữ vương Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào vốn cho rằng Dương Xuân Hy sẽ mang theo các đệ tử thân truyền xuất chinh đâu. Vậy mà hôm nay tại Liên Hoa Lạc báo cáo công tác thời điểm, lại là tận mắt thấy Dương Xuân Hy. Hiển nhiên, Tàu Tàu đại nhân một mực đợi tại Long Bắc chiến khu. Lựa chọn cùng ca ca Vinh Dương đợi cùng một chỗ. Ân, chỉ có thể nói là hồng nhan họa thủy đi. Vinh Dương cũng hoàn toàn chính xác rất có vài phần tư sắc. Trên ghế salon, hai người chủ đề vẫn còn tiếp tục. Cao Khánh Thần mở miệng nói. Nói cách khác, ngươi bộ thân thể này là do hoa sen đặc thù công năng triệu hoán đi ra. Cũng không phải là bản thể. Đúng vậy. Bản thể của ta hiện tại vòng cực bắc bên kia tu hành vân điên hồn pháp đâu. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười nói. Tại dạng này song tuyến trưởng thành phía dưới, ta đã tấn cấp thiếu hồn giáo. Được, Cao Khánh Thần nhẹ gật đầu. Vòng cực bắc rất nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi đi chính là hoa hạ đặc huấn doanh. Không có, ta tại Mâu Mần Cảng Thành. Trước đó du học thành phố kia. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng đáp lại. Yên tâm đi, cha, ta cùng tổng chỉ huy xin phép qua. Cũng đã nhận được phê chuẩn. Không có vấn đề. Được, Cao Khánh Thần nhẹ gật đầu. Cũng không làm âm thanh. Hai tử thật là trưởng thành. Có chính mình quan hệ xã hội. Cũng có ý nghĩ của mình. Kỳ thật, nói là hắn nhìn xem Vinh Đào Đào lớn lên. Lời này cũng không quá chuẩn xác. Dù sao Vinh Đào Đào là Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa nhi tử. Từ khi đứa nhỏ này cùng Cao Lăng Vi tiến tới cùng nhau, cộng đồng chinh chiến cúp thế giới bắt đầu, hắn cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết mang theo giáo sư đoàn tới bái phỏng. Mặc dù Cao Khánh Thần là trưởng bối, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không có dạy bảo qua Vinh Đào Đào cái gì. Bất quá là hai cái tiểu gia hỏa định ra cả đời. Đối với Cao Lăng Vi phụ mẫu, Vinh Đào Đào tự nhiên là thái độ đoan chính, cung kính có thừa, nhận định nhạc phụ nhạc mẫu tầng quan hệ này, đều nói một con rể nửa cái. Cao Khánh Thần là tuyệt đối không nghĩ tới, Vinh Đào Đào có thể đỉnh đến loại trình độ này. Đơn giản quá đỉnh, đương nhiên, Vinh Đào Đào nghiên cứu hồn kỹ là phúc phận chúng sinh. Cũng không phải là đơn thuần vì một người nào đó. Lời mặc dù đây cũng là, nhưng từ Vinh Đào Đào gãy tay gãy chân vị trí đến xem. Hắn hiển nhiên là lấy Cao Khánh Thần thương thế làm ưu tiên nghiên cứu bộ môn. Cao Khánh Thần làm sao có thể không động dung. Nhìn xem nhạc phụ đại nhân yên lặng im ắng. Vinh Đào Đào tìm kiếm nói. Ta nói một chút hồn kỹ này. Được, Cao Khánh Thần trùng điệp nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói. Ngươi còn nhớ rõ năm đó bị thương thời điểm a? Xác thực nói, là ngươi gãy tay gãy chân một khắc này, thi triển hồn kỹ này, đặc biệt cần hồi ức cái kia đoạn ngắn. Ngươi bây giờ còn có ấn tượng a? Ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới đoạn kia kinh lịch a? Cao Khánh Thần quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nhìn thẳng hai tử hai mắt. Mỗi một ngày, Vinh Đào Đào há to miệng, lại là không có thể nói ra nói tới. Hắn là không nghĩ tới, vậy mà lại đạt được dạng này đáp án. Mỗi ngày nói tuyết cảnh khổ như vậy, đắng như vậy, nhưng hiện tại xem ra, chính mình đối với tuyết cảnh đau khổ, nhận biết vẫn như cũ không đủ khắc sâu. Mỗi một ngày, dạng này đáp án thật đúng là làm người thấy chua xót. Vinh Đào Đào mím môi một cái, điều chỉnh một chút cảm xúc, chậm rãi mở miệng. Trên ghế salon hai người nghiên cứu thảo luận hồn kỹ. Trong phòng bếp, Cao Lăng Vi đứng tại bồn rửa tay trước, đang giúp mụ mụ rửa rau. Nàng cũng chỉ có thể làm việc như vậy, mặt khác rất khó dựng vào tay. Tại phòng bếp này trong trời đất, Nàng hoàn toàn căn bản theo không kịp mẫu thân tiết tấu. Kỳ thật Cao Lăng Vi cảm thấy mình cũng có thể thái thịt. Nàng tự nhận là đao pháp mình rất không tệ. Ân, chết tại nàng dưới đao vô số vong hồn cũng đều có thể chứng thực điểm này. Lúc này, nếu là có chỉ gà sống, vịt sống, cá sống cái gì, nàng khả năng giúp đỡ mẫu thân thu thập sạch sẽ. Mẹ, Đào Đào nghiên cứu cái kia hồn kỹ chính là vì tàn tật chiến sĩ chuẩn bị. Cao Lăng Vi ngón tay cẩn thận vuốt vuốt rau xanh đường vân, mở miệng nói, cha ta học được đằng sau, liền có thể hoạt động tự nhiên. Chuyện tốt, Trình Viện gật đầu cười, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Nàng đương nhiên hy vọng trượng phu của mình có thể hoạt động tự nhiên. Mỗi ngày trụ quải sinh hoạt, hành động cực không tiện lợi. Một người bình thường đột nhiên tàn tật, sinh hoạt đều sẽ gặp cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Càng đừng đề cập giống Cao Khánh Thần dạng này hồn võ giả. Thô bạo so sánh một chút, người thậm chí có thể đem Cao Khánh Thần xem như là kiện tướng thể dục thể thao. Một cái tham gia thế vận hội mùa hè 100m kiện tướng đột nhiên gãy chân. Cùng ngày bình thường ngồi phòng làm việc người gãy chân, đưa tới nhân sinh biến hóa hay là rất không giống với. Bị đả kích cũng không hoàn toàn giống nhau. Cao Lăng Vi nói khẽ, ta không xác định cha ta là không lại. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Trình Viện liền mở miệng nói. Hắn sẽ trở về hàng. Nhất định sẽ. Cao Lăng Vi trong tay động tác dừng lại, đảo mắt nhìn về hướng mẫu thân. Đó là thuộc về hắn sự nghiệp, lý tưởng của hắn. Trình Viện đồng dạng nhìn về hướng nữ nhi, nụ cười trên mặt hơi có vẻ miễn cưỡng. Cao Lăng Vi sắc mặt ảm đạm, cúi thấp đầu xuống. Vô luận là Trình Viện hay là Cao Lăng Vi, đương nhiên sẽ không đi trách cứ Vinh Đào Đào nghiên cứu phát minh hồn kỹ mới. Các nàng đều là hiểu lý lẽ người. Nhưng khách quan tới nói, Vinh Đào Đào nghiên cứu hồn kỹ này thì tương đương với phá vỡ Cao gia lão lưỡng khẩu sinh tồn hiện trạng. Trình Viện một mình sinh hoạt ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là, sau này nàng trừ muốn lo lắng các hài tử của mình, lại phải lo lắng cho mình trượng phu. Tựa như về tới lúc còn trẻ, cả ngày lo lắng tại trượng phu hôm nay là không tham chiến, phải chăng lại đi cái kia nguy hiểm vòng xoáy tiết cảnh. Trình Viện sợ nhất chính là xa lạ điện báo, hoặc là xa lạ binh sĩ đột nhiên đến nhà bái phỏng. Mỗi ngày đều sống ở lo lắng hãi hùng bên trong, như thế tư vị cũng không tốt. Bất quá, cũng là được chưa? Dù sao mỗi ngày đều đang lo lắng Cao Lăng Thức. Cao Lăng Vi, hiện tại lại nhiều một cái trượng phu của mình. Một cái dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là thả. Nghĩ tới đây, Trình Viện tự giễu cười cười, đem cắt gọn đồ ăn ném vào chảo nóng bên trong. Cao Lăng Vi nói khẽ, thợ săn trộm tổ chức hiện tại đã bị hủy diệt không sai biệt lắm. Bọn hắn không có tinh lực, cũng không có năng lực nhìn chằm chằm chúng ta. Huống chi Đào Đào nghiên cứu ra hồn kỹ ngự tiết chi giới. Ta Tuyết Nhung Miêu cũng không còn giống trước đó như thế có thụ chú ý. Mẹ, nếu như ngươi muốn rời đi tuyết cảnh, về nhà, bình thường trở lại xã hội nói, ta đưa ngươi trở về. Cao Lăng Vi mở miệng nói, liên quan tới mẫu thân vấn đề an toàn, trải qua 3.5 năm này thời gian, trải qua Vinh Đào Đào cùng Tiết Nhiên Quân 12 đội cùng nhiều phương diện phấn đấu, hiển nhiên đã được đến giải quyết. Thợ săn trộm bị bắt, hủy diệt là một mặt, mấu chốt là hồn kỹ ngự tiết chi giới ra mắt, hoàn toàn cải biến phương Bắc tiết cảnh sinh tồn quy tắc. Đương nhiên, nếu như mẫu thân lựa chọn trở về mà nói, Cao Lăng Vi cũng sẽ xin chỉ thị thượng cấp, liên hệ nơi đó quân cảnh, đối với mẫu thân phái ra chuyên viên tiến hành 24 giờ thủ hộ. Tựa như trước đó như thế, hồi quê quán, Liêu Liên, Trình Viện sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi mặt lộ vẻ áy náy, cúi đầu nhẹ nói lấy, đúng vậy, nơi đó có người quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt, náo nhiệt thành khu đường đi, nơi đó có lão bằng hữu của ngươi, cũng có bờ biển cùng bể bơi. Từ nhỏ ở Liêu Liên lớn lên mẫu thân, thích nhất chính là bơi lội, hoặc là nói đó đã là thói quen của nàng. Chỉ là đi vào tiết cảnh đằng sau, nàng giống như quên đi mình còn có đam mê này. Mặc dù Tiết Nhiên Quân là phi thường nghiêm túc bộ đội, nhưng đối với trước mắt Cao Lăng Vi mà nói, nếu như nàng nghĩ, nàng cũng có thể cưỡng ép mang theo gia thuộc vào ở Thanh Sơn Quân, đem mẫu thân mang ở bên cạnh. Chỉ là cách làm này quá mức ích kỷ. Mẫu thân giống như trở thành một kiện phụ thuộc phẩm. Trong lúc nhất thời, Trình Viện không có thanh âm. Cũng may Xào Rau thanh âm rất lớn, để bầu không khí không tính đặc biệt ngưng trọng. Từng bàn thức ăn mang lên bàn ăn. Trong phòng bếp vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Cao Lăng Vi khó được không dùng tư thái ương ngạnh đối mặt thế giới này. Nàng chủ động phá vỡ yên lặng. Tại mẫu thân đắp lên nắp nồi, chờ món hầm thời điểm, Cao Lăng Vi chậm rãi tiến lên, từ phía sau lưng ôm mẫu thân. Mẹ, Cao Lăng Vi khuôn mặt chôn ở mẫu thân chỗ cổ. Trình Viện nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi vòng tại chính mình nơi bụng cánh tay. Ôn nhu nói, trước tiên ở nơi này qua hết năm đi. Năm sau lại nói, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi cánh tay nắm thật chặt, mở miệng nói, Cam Lâm cũng có thừa nhập Tiết Nhiên Quân mục đích. Học kỳ sau, nếu như ý nghĩ của nàng không thay đổi, ta sẽ đem nàng đưa đến bên người. Ha ha, vậy ngươi cần phải chiếu cố tốt Lâm Lâm. Trình Viện vừa cười vừa nói. Không chỉ có Cao Lăng Vi cùng Cam Lâm là bạn tốt, song phương gia đình phụ mẫu cũng là hảo hữu. Hai cái gia đình có cơ hồ giống nhau sinh hoạt quỹ tích. Bọn hắn đều là từ Liêu Liên chuyển đến Tiết Cảnh, bồi nữ nhi đến trường. Tại hài tử tốt nghiệp trung học về sau, bọn hắn cũng đều chuyển về quê quán. Còn nhớ kỹ năm đó đại nhất nghỉ đông thời điểm, Cao Lăng Vi lựa chọn ở lại trường, không có trở về Liêu Liên ăn Tết. Cuối cùng vẫn là nghỉ trở về Cam Lâm, cho Cao Lăng Vi mang về cha mẹ của nàng tin tức. Nói nhị lão sinh hoạt trạng thái rất tốt. Tiểu Vi, mẹ cầu ngươi một chuyện. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, buông ra ôm ấp. Tiến lên một bước, một tay dựng lấy chủ đài, tò mò nhìn mẹ của mình. Mẹ ngươi nói, tỷ ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Cao Lăng Vi nhíu mày, sắc mặt khó coi, nàng không phải cố ý tại mẫu thân thể hiện ra dạng này một mặt. Chỉ là Cao Lăng thức người này, nói là Cao Lăng Vi ác mộng cũng không đủ. Mỗi lần nhắc lên người này, Cao Lăng Vi tựa như là bị phát động cái gì chốt mở một dạng. Biến thành toàn thân có gai con nhím. Hiển nhiên, đối với cái này cho nàng còn nhỏ tâm linh lưu lại dày đặc bóng ma. Tàn nhẫn ngược đãi nàng thể xác tinh thần tỉ tỉ. Cao Lăng Vi toàn thân trên dưới tràn đầy địch ý, thậm chí là hận ý. Các ngươi đều là nữ nhi của ta, ta chỉ muốn để cho các ngươi bình an, khỏe mạnh. Trình Viện cúi đầu, cũng biết lời nói như vậy đối với tiểu nữ nhi cũng không công bằng. Cao Lăng Vi phát ra một đạo giọng mũi, điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Lại hoặc là nói, tại mẹ của mình trước mặt nàng có thể chịu được được. Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, cho dù là phụ thân, nàng đều khả năng đổi trở về. Ngươi bây giờ càng ngày càng mạnh, Trình Viện nhẹ nói lấy. Trong đầu nổi lên vừa mới tại cửa ra vào trong hành lang gặp nhau hình ảnh. Đây cũng là Trình Viện lần thứ nhất. Không thể một chút phân biệt ra đây là đại nữ nhi hay là nhị nữ nhi. May mắn mà có một bên Vinh Đào Đào, để Trình Viện xác nhận đây là Tiểu Vi, mà không nhỏ thức, không phân rõ, liền mang ý nghĩa Cao Lăng Vi đã bước vào khá cao cấp độ tiêu chuẩn. Càng mang ý nghĩa nàng đã bị rèn luyện đi ra. Hồn võ giả trước, đều là từ trong đống xác chết bò ra tới. Hiếm có nhân từ nương tay hạng người. Cho dù là một cái đáng yêu nhu thuận nữ hài, khi nàng đồ trăm con hồn thú, ngàn con vạn cái, thậm chí là 100,000 sinh linh đằng sau, cũng rất khó lại là lúc trước thiếu nữ. Huống chi, thân là mẫu thân Trình Viện rất rõ ràng tiểu nữ nhi tính tình bản tính. Nàng biết, phàm là gặp nhau, Cao Lăng Vi sẽ không hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ không. Trình Viện nhặt ở Cao Lăng Vi bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Theo phụ mẫu tuổi tác tăng trưởng, vai trò nhân vật dần dần yếu thế là không thể tránh khỏi. Huống chi Trình Viện vốn là người bình thường, mà nữ nhi là một tên hồn võ giả. Trình Viện ôn nhu nói, ngươi cũng có Đào Đào người như vậy trợ giúp ngươi. Ta biết, thực lực của các ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như ngươi về sau đụng phải nàng, hy vọng ngươi có thể. Ân, ngươi có thể. Chấm ngoặc kép, nói. Trình Viện cũng không biết nên nói như thế nào. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Mẹ, ngươi thật đúng là cho ta ra cái nan đề. Nói trở lại, sinh hoạt tại chính mình tựa hồ cũng một mực tại cho mẫu thân ra nan đề. Ta biết nên làm như thế nào. Yên tâm, Cao Lăng Vi ra hiệu một chút bên người nôi. Trình Viện sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn trước mắt bình tĩnh ung dung nữ nhi, cảm thụ được nữ nhi trong ánh mắt kiên định. Trình Viện tâm lý an ổn không ít, mặc dù nàng không biết Cao Lăng Vi đến cùng sẽ làm như thế nào. Nhưng Cao Lăng Vi biểu hiện ra trạng thái tinh thần, đưa cho ra ánh mắt kiên định, cũng hoàn toàn chính xác để Trình Viện nỗi lòng lo lắng để xuống. Lập tức, Trình Viện xoay người, đưa tay nhặt lên nắp nồi. Lập tức, một cỗ nóng hơi nóng bốc lên ra, hương khí bốn phía. Nàng cầm cái xẻng đẩy ừng ực nổi lên xương sườn hầm đậu rác. Bên người, Cao Lăng Vi đột nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ, đem Cao Lăng thức bản mệnh hồn thú dung ra đến, triệt để xé nát, tan hết nàng một thân tu vi. Sau đó, đem chính mình năm đó gặp hết thảy đau khổ hết thảy trả lại đằng sau. Đem Cao Lăng thức ném về Liêu Liên, ném tới mẫu thân bên cạnh Tận Hiếu cũng không tệ. Vô luận Cao Lăng thức đối với Cao Lăng Vi thủ đoạn như thế nào tàn nhẫn, lại muội muội mang đến bao nhiêu thể xác tinh thần thương tích. Đối mặt mẫu thân, Cao Lăng thức là tuyệt đối không có vấn đề. Năm đó, phụ mẫu tại Liêu Liên bị thợ săn trộm ám sát thời điểm, nhỏ yếu Cao Lăng Vi cái gì đều không làm được, mà Cao Lăng thức lại là giết tiến vào Tuyết Cảnh các thành trấn, đem chấp hành nhiệm vụ ám sát Bát Đại Tiền Cửu Phương, sinh sinh đóng đinh tại ngã tư phố trên cột điện. Sau đó, Cao Lăng thức cũng đem tham dự nhiệm vụ tất cả mọi người hết thảy nắm chặt đi ra, lần lượt giết. Như vậy hành vi, có thể nói là trấn nhiếp toàn bộ phương Bắc Tuyết Cảnh. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tại một ít phương diện bên trên, phạm tội tổ chức nằm Tuyết Ngủ hoàn toàn chính xác so quân chính quy lực uy hiếp lớn hơn. Sau đó, phụ mẫu có thể một mực như thế bình an, đương nhiên cũng có cái kia cột điện thi thể công lao. Đi gọi bọn hắn ăn cơm, Trình Viện mở miệng nói ra. Nhưng mà, nàng lại phát hiện nữ nhi rơi vào trầm tư. Trình Viện chần chờ một chút, cất bước đi ra phòng bếp. Ăn cơm, chấm ngoặc kép, Trình Viện lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì trong phòng khách, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Cái kia không còn trụ quải bóng lưng, thân thể cũng không còn còng xuống, đứng vững gót chân, thẳng tắp lồng ngực nam nhân, vẫn như cũ như năm đó cao lớn như vậy. Trên ghế salon, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười, dựng lên một cây ngón tay cái, mà Cao Khánh Thần, hắn xoay người, nhìn về hướng cửa phòng bếp chỗ thê tử. Trình Viện lẳng lặng nhìn trượng phu nửa ngày, ánh mắt tại hắn băng thủ cùng băng thối thượng du cách. Cuối cùng, nàng nhìn về hướng trượng phu khuôn mặt, hắn hai đầu lông mày khói mù không thấy. Trong ấn tượng, cái kia khí vũ hiên ngang nam nhân lại trở về. Trình Viện chỉ cảm thấy cái mũi chua chua. Quay đầu đi vào phòng bếp, ẩn ẩn truyền đến một câu. Ăn cơm, Cao Khánh Thần nắm chặt lại băng thủ. Ăn cơm, bay nhảy một chút. Vinh Đào Đào trực tiếp nhảy xuống ghế sofa, phóng qua bàn trà. Trong miệng tế tế toái toái nhớ tới, cơm khô, chấm ngoặc kép, 7017 ca con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.